Chương 205, Thương Nghị. Đàn ngựa trên không lượn vòng lấy 13 con cởi quái dị tiếu diện chim cắt, thủ lĩnh chỉ là nâng cao tay phải, trong tay phải của hắn có một đoàn đỏ tươi viên thịt. Một con tiếu diện chim cắt bay tới, đem thịt viên thịt này tha đi, nuốt xuống lại bay lên. 13 con tiếu diện chim cắt liền là trộm đùi người nhãn tuyến. Dùng tin tức phủ thông chi thiên lương lý thì tính sao, thủ lĩnh lúc này mới thu tay lại khàn khàn vừa nói, các loại nghi loan ti tới, chúng ta đã sớm chạy, bọn hắn mấy lần ý đồ tiêu diệt chúng ta chính là muốn để bọn hắn biết, cùng chúng ta đối nghịch hạ chàng trộm đùi người nhóm cái kia vằn vện kia máu mắt bỗng nhiên mở rộng, bọn hắn hưng phân liếm. Liếm miệng, lão đại đây là muốn đối nghi loan ti tuyên chiến, hoàng phù sư ba người cưỡi ngựa trở về. Ba thôn còn lại 10 cái võ giả phù sư rất nhanh liền cùng bọn hắn tụ tập. Hoàng phù sư ba người đem trộm đùi người lời nói cho 10 người, 10 người sắc mặt nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Đây là công tâm kế, bọn hắn là nghĩ tới chúng ta bởi vì chuyện này mà nội chiến, coi như chúng ta thật đem một ngàn ở đầu đùi người giao cho bọn hắn, ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta. Chu Phàm nhìn xem 12 người trầm giọng nói. Còn lại 12 người chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy Chu Phàm nói rất có đạo lý. Cái này chúng ta đều hiểu, trộm đùi người tàn nhẫn độc ác, lại có cái gì tín dự có thể nói, hiện tại vấn đề là chúng ta ứng đối ra sao lần này nguy cơ, bọn hắn chỉ cấp chúng ta thời gian nửa nén hương. Ẩn Phúc thôn địch phù sư lo lắng nói. 13 người đều là trầm mặc, trộm đùi người cưỡi ngựa, bọn hắn căn bản là không chạy nổi trộm đùi người. Mà lại hộ vệ đội không đủ 200 người. Nếu như cưới 300 tử hồn ngựa trộm đùi người coi như khởi xướng chính diện xung kích, bọn hắn cũng khó có thể ngăn cản được, chớ nói chi là trộm đùi người đến lúc đó nếu là sử dụng quanh có cánh bọc đánh chiến thuật xông vào trong đám người đến, vậy sẽ là nghiêng về một bên đồ sát. Nghiêm Long Cầm nói, nhân thủ của chúng ta thiếu nghiêm trọng, muốn đem ba thôn tất cả nam tử trưởng thành đều tổ chức. Rất nhanh liền có ba võ giả vọt ra vừa đi vừa về đi triệu tập nhân thủ. Có thể ứng đối kỵ binh xung kích chỉ có cung tiễn, trường thương, trường mâu các loại bên trong khoảng cách dài vũ khí, những binh khí này đều đi thống kê một chút, tận lực nắm giữ tại thực lực mạnh hộ vệ đội viên trong tay, để bọn hắn phát huy lực chiến đấu lớn nhất. Mãng Nhu thôn Tống Phủ Sư nói, lại có võ giả trở lại trong đám người vì thế làm chuẩn bị. Đáng tiếc muốn đào bảo vệ 4.000 người chiến hào động tinh quá lớn, tốn thời gian quá dài khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện. Bằng không như thế một biện pháp tốt. Có người thở dài nói. Một khi đào xong chiến hào, tử hồn ngựa xung kích lúc lâm vào chiến hào bên trong, vậy thì chờ cùng với đã mất đi ưu thế nhất lực cơ động. Chiến hào không được, nhưng bạo diễm phù có thể dùng để ứng đối bọn chúng đợt tấn công thứ nhất. Chúng ta có bao nhiêu chương bạo diễm phù? Hoàng phù sư nhìn về phía cái khác 5 vị phù sư. Rất nhanh, bọn hắn bạo diễm phù liền kiểm kê ra, chỉ có 11 đạo bạo diễm phù. Bạo diễm phù làm hoàng giai trung phẩm phụ lục, nhưng vẽ bùa chi phí rất cao, thậm chí ẩn ẩn cùng hoàng giai thượng phẩm chi phí cùng loại. Dạng này phụ lục dù ai cũng không cách nào họa vẽ qua nhiều, chỉ có thể họa vẽ 1-2 đạo dự bị, đang trên đường tới liền đã tiêu hao một bộ phận. 11 đạo thiếu một chút, muốn nhìn đúng thời cơ, không cần lãng phí. Ẩn Phúc thôn trương phù sư trầm giai nói, bọn hắn lại hiệp thương một chút bạo diễm phù sử dụng thời cơ. Chu Phàm xem bọn hắn thương lượng đến không sai biệt lắm, mới mở miệng nói, ta nghĩ biết trộm đùi người tình huống cụ thể, tỉ như bọn hắn thực lực như thế nào, thủ lĩnh lại là cái nào, năng lực lại là cái gì. Phù sư nhóm nghĩ, xác thực có cần phải để Chu Phàm bọn hắn có một chuẩn bị tâm lý. Mao phù sư nói, bọn hắn phần lớn có hắc du cấp thực lực, trong đó lại lấy 13 người vì thủ, cái kia trong 13 người 12 người chỉ sợ có huyết du cấp thực lực, đáng sợ nhất là thủ lĩnh của hắn nửa tiêu. Trong truyền thuyết nói hắn có hắc oán cấp thực lực. Trộm đùi người có chút cùng loại võ giả chúng ta, bọn hắn bỏ ra con ăn thịt người chân đại giới, thu được võ giả thiên phú, bọn hắn giống như chúng ta khí lực to lớn, cái kia 13 cái cường đại nhất trộm đùi người thậm chí có thể để thân thể nháy mắt bạo phát không ít người nhao nhao biến sắc, bực này cùng với bọn hắn phải đối mặt là hắc oán cấp dẫn đầu quái dị bầy, vậy liền coi là so kén cây chỉ sợ cu nở dê chẳng yếu đi đâu. Kén cây lần kia thế nhưng là có Yến Quy Lai loại cao thủ này mang theo bọn hắn. Huyết du cấp hắc quán cấp vệ chống vì cái gì đối bọn hắn không có phản ứng là bởi vì bọn hắn đã từng là nhân loại, nguyên nhân sao? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Trương phủ sư mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu, chính là bởi vì bọn hắn đã từng là nhân loại nguyên nhân, bọn hắn mới có thể bước vào vệ chống phòng hộ phạm vi. Nhưng các ngươi không cần quá lo lắng, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ là sa đọa thành quái dị. Mười trượng đã là cái kia 12 cái huyết du đạo tặc cực hạn, về phần cái kia hắc quán thủ lĩnh cấp biển chỉ có thể đợi tại 30 trượng bên ngoài, hắn không còn dám tới gần, nếu không tất nhiên sẽ gây nên vệ chống bắn ngược. Nói cách khác chúng ta phải đối mặt chỉ là đám kia hắc du cấp mấy trăm trộm đùi người, bọn họ chạy tới mục tiêu thứ nhất khẳng định là nghị thay 13 đạo tặc phá hư vệ chống, ba cái vệ chống cũng là chúng ta muốn trọng điểm bảo hộ địa phương. Nghe đến đó, một số người xem như nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu bọn hắn không cần trực diện 13 đạo tặc, đây chính là huyết du cấp cùng hắc oán cấp tồn tại. Chu Phàm nhìn về phía nơi xa đám kia đứng im trộm đùi người, hắn lại hỏi vài câu liên quan tới 13 đạo tặc tin tức cặn kẽ. Phù sư nhóm cũng nhất nhất trả lời, cho dù bọn họ cho rằng 13 đạo tặc nếu là thất bại, vậy liền sẽ rút lui, bọn hắn không có giao thủ khả năng, nhưng Chu Phàm hỏi, khẳng định có hắn ý nghĩ, bọn hắn liền nghiêm túc trả lời. Ta đã dùng tin tức phủ thông chi Nghi Loan Ti, nơi này cách Thiên Lương Thành chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến, tin tưởng trộm đùi người cũng biết, chỉ cần chúng ta có thể giữ vững bọn hắn xung kích, bọn hắn sẽ không làm vây mà không công chuyện ngu xuẩn như vậy. Ẩn Phúc Thôn Lưu Phủ Sư chậm rãi nói, nếu là không có chuyện gì, vậy chúng ta bây giờ liền đi chuẩn bị sẵn sàng, trận chiến này chỉ cho phép thắng không cho phép bại, nếu là bại, vậy chúng ta đều phải chết chờ một chút. Ta còn có lời muốn nói. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc. Đi qua vũ huyết bướm một chuyện, các vị võ giả đối Chu Phàm đều rất là kính sợ, bọn hắn đều nhìn về Chu Phàm. Chỉ là Chu Phàm trong miệng lời nói để bọn hắn hai mắt lộ ra một trận hãi nhiên, bởi vì loại ý nghĩ này quá lớn gan, quá điên cuồng. Ngươi làm như vậy thật sự có nắm chắc sao? Hoàng Phù Sư hút miệng hơi la nhở, có chút không cách nào tin hỏi. Tam Câu Thôn đám võ giả quen thuộc nhất Chu Phàm, nhưng bọn hắn nhìn xem Chu Phàm đều cảm thấy rất làm lạ lẫm. Ta nghĩ thử một chút, chỉ là thủ quá bị động, chúng ta coi như có thế giữ vững, sợ rằng cũng phải chết rất nhiều người. Chu Phàm trầm mặc một chút, ánh mắt kiên định nói. Đối với hắn kế hoạch, chính hắn vẫn là có nhất định lòng tin. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý xuống tới. Ma Phủ Sư sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta sẽ tận lực ý nghĩ thay ngươi kéo dài thời gian. Vậy liền xin nhờ. Chu Phàm nhẹ nói,